Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 598, đại tin tức. Góc truyện audio.com. Đối với Casey, cái này đáng yêu em vợ, chúng nữ đều rất yêu thích cho nên rất nhanh liền đón nhận nàng rồi. Saiko, Mia, Robeck cùng Hancock, các nàng đều là đã quen biết Casey từ trước cho nên so với những người khác, các nàng cùng Casey phải thân mật hơn. Điều này để cho Trần Huyền Linh cùng Hàn Mai Tâm có chút hâm mộ. Khoảng mấy giờ sau, thách đấu đại hội kết thúc, lấy Remy cùng Meyer nghiền ép tất cả các thí sinh mà chiến thắng. Ngân Hồ Bang mặc dù không tham gia quá nhiều nhưng bọn hắn biểu hiện ra lực lượng cũng không hề thua kém những cái khác thế lực. Khiến cho người khác phải để ý nhất chính là Lâm Viễn. Hắn cùng mới Rider Dark Kiva là thời gian tới chủ đề bàn tán trong miệng vô số người. Lúc này, tại bên trong một cái nào đó khách sạn lớn bên trong phòng VIP. Trong phòng không có bật đèn, cho nên chỉ có thể lờ mờ thấy rõ mấy đạo thân ảnh. Một đám người tụ tập bên trong phòng tối, giống như là đang định làm gì đó mờ ám như thế. Là Dark Kivat, mạnh nhất Kivat, quả nhiên là Kivat cũng đã xuất hiện rồi. Nhất định phải đem Dark Kivat lấy được. Đây là công tước đại nhân mệnh lệnh. Nhưng chúng ta không biết Dark Kivat thân phận. Vậy thì dụ hắn ra. Ta nhớ được hắn đã từng giết chúng ta mấy cái đồng loại. Chỉ cần để chúng ta tồn tại tin tức truyền ra ngoài hắn có thể sẽ xuất hiện. Đừng quên tìm hiểu xem cái khác Kivat tin tức. Chỉ cần lấy được Kivat. Những cái kia đáng chết người sói sẽ không thể chống lại chúng ta. Trái đất này sẽ thuộc về vampire chúng ta. Chấm, tại trong phòng tối, vô số màu đỏ như máu đôi mắt hiện lên hưng phấn thần sắc. Hai ngày sau đó, bên trong Rosen biệt thự, ta là Vương Tinh Quang, là XXXX đài truyền hình phóng viên. Hiện nay ta đang có mắt tại hiện trường vụ án kỳ lạ. Khoảng nửa tiếng trước có người phát hiện ra ba cái thi thể tại trong một con hẻm vắng. Cảnh sát rất nhanh liền có mặt đem hiện trường phong tỏa. Theo như nguồn tin nhận được từ phía cảnh sát, nguyên nhân cái chết của ba nạn nhân xấu số vô cùng kỳ lạ. Là do mất máu màu chết, đồng thời cảnh sát cũng phát hiện trên cổ của ba nạn nhân xuất hiện hai đạo vết thương nhỏ. Và sau đây là hình ảnh, tại phóng viên vừa dứt lời. Trên màn hình xuất hiện mấy đạo hình ảnh chụp lại thi thể vết thương. Chỉ thấy đó là hai cái lỗ máu tại trên cổ, khoảng cách hai đạo vết thương cũng không quá xa, chỉ có mấy cm, nhìn xem trong TV hình ảnh, Rosen không khỏi nhíu mày một cái, lẩm bẩm một tiếng, vampire, những vết thương này làm cho chúng liên tưởng đến trong truyền thuyết sinh vật vampire. Câu hỏi được đặt ra là vampire thật sự có tồn tại sao? Từ khi các siêu tự nhiên tồn tại bại lộ trước thế nhân tầm mắt, xuất hiện đủ loại tồn tại vượt qua lẽ thường, vampire tồn tại có lẽ cũng không bất ngờ. Bây giờ ta xin được phép phỏng vấn một vị thuộc về X cơ quan đặc công. Chỉ thấy màn ảnh chuyển qua, một cái ăn mặc màu đen Âu phục đặc công xuất hiện trên màn hình. Hứa Kiệt đặc công, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta cùng dân chúng biết sự thật. Vampire thật tồn tại sao? Phóng viên hỏi, câu trả lời chỉ có một. Vampire thật tồn tại, không chỉ là như vậy, mà đối nghịch với vampire là người sói cũng tồn tại. Trên thế giới này tồn tại rất nhiều chủng tộc, vampire cùng người sói chỉ là một trong số đó, và cũng là đông đúc nhất hai cái chủng tộc. Tại thời đại mới bắt đầu, bọn hắn cũng đã bắt đầu đi ra ánh sáng. Hiện tại đã có một số vampire trà trộn vào trong thành phố. Chúng ta cũng không biết là còn chủng tộc nào khác không? Ta kiến nghị mọi người ban đêm nên tránh đi ra ngoài. Đặc biệt là những nơi vắng vẻ. Thật đúng là bất ngờ a. Sống nhiều năm như vậy vampire lại đột nhiên vô cơ tập kích nhân loại. Bọn hắn nhất định là có âm mưu. Rosen xoa cằm nhìn TV nói. Tinh. Phát động liên hoàn nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, tiêu diệt xâm nhập vào đế đô vampire. Nhiệm vụ 2, tiêu diệt xâm nhập vào đế đô người sói. Nhiệm vụ 3, bảo vệ thành phố khỏi vampire cùng người sói cuộc chiến. Thứ thưởng cho 100 triệu vàng, Bạch Kim Bảo Dương, kinh nghiệm. Ngay lúc này hệ thống âm thanh vang lên trong đầu Rosen. Hừ, đế đô cũng không phải là vampire hay người sói sân nhà. Nếu để cho các ngươi tùy ý làm bật như vậy, thì làm địa chủ ta đây mặt mũi không phải là mất hết rồi à. Rosen trong lòng hừ lạnh một tiếng thầm nghĩ. Vampire đã đến thì thôi đi. Bây giờ còn có cả người sói. Tin tức trên TV nhất định sẽ hấp dẫn đại lượng người sói đến đế đô. Nếu bọn hắn đem đế đô xem là chiến trường, như vậy thành phố này sẽ loạn lên. Rosen tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Rosen hô lên một tiếng. Đại nhân, có gì can dạn, ăn mặc bó sát người mê người chế phục Rose xuất hiện tại Rosen sau lưng. Cung kính nói, mau điều động ảnh vệ bảo vệ xung quanh biệt thự cùng mẫu thân ta. Ngoài ra phái ra mấy nhóm đi điều tra vampire tin tức. Ta muốn trong 3 ngày phải đạt được tin tức hữu ích. Có thể tìm thấy bọn hắn hang ổ thì càng tốt. Rosen ánh mắt lóe lên một tia lãnh quang nói. Đã rõ. Ta sẽ đi làm ngay. Rose gật đầu nói, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Khoan đã, ta còn chưa nói hết. Rosen nhìn nàng nói, là ta quá vội vàng. Mong đại nhân tha thứ. Rose vội vàng nói, không sao, ta cũng không trách ngươi. Ta muốn hỏi Thiên Thiên thời gian này thế nào? Nàng có biểu hiện gì lạ không? Rosen khoát tay một cái nói, Thiên Thiên tiểu thư mấy ngày nay đôi lúc sẽ biến mất. Thoát khỏi chúng ta theo dõi. Bất quá biến mất thời gian cũng không lâu. Không tới 10 phút thời gian. Nàng nhất định là có chuyện giấu giếm chúng ta. Rosen sắc bình tĩnh nói. Nghe vậy Rosen thần sắc liền rơi vào trầm tư. Giống như là đang suy nghĩ điều gì đó. Cách chương.